Vô thượng luân hồi, chương 270, có biết là thế lực phương nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì tu vi thấp thì e rằng ông ta đã sớm tìm lão mập tính sổ rồi, còn uống rượu nữa à, uống rượu cái đầu ngươi á, ông vẫn còn nhớ ngươi đã nhét tất thối vào miệng ông đấy. Triệu Bân vẫn chưa nhìn thấy nhóc ham tiền và tên mập đâu. Chắc là hai người đó đã ra ngoài lượn lờ rồi, nói không chừng cả hai đang ở sòng bạc phía đối diện cũng nên. Đúng vậy, hai người thật sự đang ở trong đó. Đi cùng họ còn có Xích Yên, họ đã thắng đến mức nhà cái phải tối tăm mặt mày. Sư tôn nhà ngươi đâu? Trừ Cát Huyền Đạo nhìn ra phía sau lưng Triệu Bân. Chết rồi, Triệu Bân mở miệng là thốt ra hai chữ đó ngay. Nguyệt Thần lập tức mở mắt liếc hắn một cái. Mẹ nhà ngươi, dám chù bà à? Triệu Bân không chịu thua, liếc lại Nguyệt Thần một cái. Đồ đệ là gì? Là để gái chơi cho vui. Sư phụ là gì? Là để chù cho sướng mỏ. Thấy không, hai câu đó không chỉ hợp mà còn khá khớp nữa. Cô gái ta thì ta sẽ chù cô mỗi ngày. Chết càng tốt, chết rồi thì có thể ngủ lâu hơn. Lão mập chậc lưỡi, chỉ có Triệu Bân mới dám nói như thế. Đại hạ Hồng Uyên đứng đầu thiên hạ, đâu ai dám chù đối phương, chỉ có đồ đệ của người ta mới làm điều đó, từ đó có thể thấy tình cảm của hai thầy trò họ còn sâu sắc thân thiết hơn cả tưởng tượng. Có biết là thế lực phương nào không? Trừ Cát Huyền Đạo hỏi, ông ta đang nói đến người đã triệu hồi vua Âm Nguyệt. Tộc xác chết, Triệu Bân không giấu giếm. Hai lão già nghe thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, chân mày cũng bất giác giật nhẹ. Lại là một đối tượng không dễ đối phó, nghe nói tổ tông tộc xác chết đã sống mấy trăm năm rồi, hơn nữa cũng là một cao thủ cảnh giới thiên võ. Có lẽ người đó không thể bì được với đại hạ Hồng Uyên nhưng cũng là người có tên tuổi ở mảnh đất này, hiếm có ai dám chọc đến. Vì vậy Tử Linh đã tìm được đúng người rồi. Những chuyện thế này mà tìm đến cao thủ của thiên tông thì cũng khó có thể giải quyết được trừ khi là người ở cảnh giới thiên võ. Nhưng lão tổ của thiên tông đã mất tích nhiều năm rồi, có trời mới biết ông ta còn sống hay không, may mà có đại hạ Hồng Uyên chấn giữ, nếu không thì vua Âm Nguyệt sẽ thảm lắm lắm. Người trong đại hạ đều biết cách hành sự của tộc xác chết. Cách trương,